Đúng là có sở thích ngược đãi nhân viên mà. 2. Vào lúc này tốt nhất không nên đến gần hắn. Cách Trương.